Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 190, tàu cao tốc đang phi như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cười tủm tỉm nói, hai vị sư tỷ, đệ biết hai tỷ lo lắng rất nhiều. Cảm ơn hai tỷ yên tâm đi, đệ sẽ tìm được mẹ ruột của mình. Đệ cũng sẽ giành được thành tích trong đại hội quân võ. Bát sư tỷ, đã có bữa sáng chưa? Đệ đói rồi. Diệp Bắc Minh cười đi xuống giường, chạy đi tắm rửa. Lục Tuyết Kỳ cau mày. Có chuyện gì vậy? Tiểu sư đệ hơi kỳ lạ, chẳng lẽ đệ ấy đã biết? Vương Như Yên giật mình, Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, chắc chắn không thể nào. Được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, tiểu sư đệ có thể rời khỏi Long Đô là quá tốt rồi. Để đệ ấy đến Trung Hải, tạm thời phân tán sự chú ý của đệ ấy. Được, Vương Như Yên nghiêm trọng gật đầu. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Bắc Minh ngồi tàu điện cao tốc trở về Giang Nam. Anh vẫn không chọn ngồi máy bay, bay ở độ cao 10.000 mét, thật không an toàn, chẳng may có người mất trí điên cuồng, lợi dụng giết anh lúc trên máy bay thì sao? Ở độ cao 10.000 mét, Diệp Bắc Minh cũng không thể bảo đảm an toàn. Trên tàu cao tốc, Diệp Bắc Minh nhắm mắt dưỡng thần, tháp Càn Khôn trấn ngục truyền ra tiếng nói. Cậu nhóc, cho tôi cảm nhận thế giới bên ngoài đi, đã mấy vạn năm, tôi không cảm nhận thế giới bên ngoài rồi. Được, Diệp Bắc Minh tiện miệng trả lời một tiếng. Vù, trong tích tắc, cái đầu của Diệp Bắc Minh run lên, trong phạm vi bán kính mấy trăm mét, tất cả mọi thứ đều được hiện lên trong đáy mắt của anh. Tàu cao tốc đang phi như bay, đường ray ầm ầm vang lên, kiến đang bò trên mặt đất, chim đang bay lượn trên bầu trời, cách chương.